Thiên Cơ Diệu Thám, chương 213, xe dã ngoại lữ hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một ngày mới, Bắc Thương Sở Cảnh sát tạm thời văn phòng phía trong hôm nay, nơi này được mời tới một vị mới khách nhân, người này tên là Trương Danh Sách, là Thiệu Đức Vận cháu ngoại. Căn cứ điều tra tại Thiệu Đức Vận, bọn người đi tới An Châu phía trước, một lần cuối cùng sử dụng chiếc kia xe dã ngoại, chính là cái này Trương Danh Sách. Lúc ấy, Trương Danh Sách mang lấy chính mình một đám hảo hữu, mướn phòng xe đi một chuyến Hoàng Sơn. Bọn hắn đi hướng về Hoàng Sơn thời điểm, Tạ Ninh Ninh An Châu hành trình cũng đã bên trên nhật trình an bài, đó là lý do mà Trương Danh Sách cùng những bằng hữu kia của hắn bên trong, có lẽ thật tồn tại lấy người hiềm nghi. Đúng, đúng, tại hỏi thăm bên trong, Trương Danh Sách liên tục gật đầu. Ta cũng trên tân thế giới tiểu đội, ta cậu phía trước đã nói với ta, đại tiểu thư đằng sau biết dùng chiếc kia xe dã ngoại, bọn hắn một chuyến cao quản muốn đi nơi khác lữ hành, để ta cẩn thận một chút, không nên đem xe làm hư, hoặc là làm bẩn. Các người đi Hoàng Sơn, hết thảy mấy người? Lý Tiểu Tiên vấn đạo. 5 cái, loại trừ ta còn có 4 nữ hài. Trương Danh Sách trả lời. Trả lời đằng sau, hiện trường một trận trầm mặc, đặc biệt là Khổng Vượng, trong mắt lóe lên một tia ước ao ghen tị. Cái này 4 nữ hài cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lý Tiểu Tiên lại hỏi. Ân, phía trước nói a, đều là bằng hữu đi. Trương Danh Sách thuyết đạo, trong đó một cái là ta ngay tại truy, mặt khác 2 cái là nàng bằng hữu. Lý Tiểu Tiên nhíu mày, ngươi tại khảo nghiệm ta biết cân nhắc năng lực sao? Còn có một cái Ân, Trương Danh Sách thuyết đạo, cái kia là đồng nghiệp của ta, nàng biết lái xe cùng ta ngược lại lái còn nhẹ lòng một ít đi. Chậc chậc, Khổng Vượng nhìn không được đập chậc lưỡi, tâm lý tính toán, bọn hắn trên đường sẽ phát sinh gì đó kiểu diễm sự tình. Ngài, không nên hiểu lầm a, Trương Danh Sách thuyết đạo, bọn họ đều là cô gái đứng đắn, từ chúng ta trên đường không có cái gì, liền là cùng một chỗ chơi đùa, cùng một chỗ chơi đùa thế thôi. Cái này 4 nữ hài, Lý Tiểu Tiên hỏi, bọn họ có biết hay không, xe dã ngoại sau đó sẽ bị tân thế giới các cao tầng sử dụng. Ân, hẳn phải biết a, Trương Danh Sách không quá xác định nói. Ta uống rượu xong giống như nói với các nàng qua chuyện này, bọn họ còn có người hỏi ta đại tiểu thư nhà có bao nhiêu tiền, có phải hay không đặc biệt có cá tính gì gì đó. Kia, Lý Tiểu Tiên tiếp tục hỏi thăm, các ngươi lưu không có lưu ý, giá hành lý lên, lúc ấy có hay không có cái bạch sắc túi du lịch đâu. Ai u, nghe nói như thế, Trương Danh Sách trong nháy mắt khẩn trương, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nói. Ngài cái này trò đùa có phải hay không lớn rồi à, vật kia, không phải từ ta cậu bọn hắn lữ hành bên trong xuất hiện sao? Làm sao cha được trên đầu chúng ta tới rồi? Vì hỏi ngươi, Lý Tiểu Tiên kéo căng khởi mặt đến, lặp lại một lượt. Xem gặp qua bạch sắc túi du lịch hay không? Nói xong, Lý Tiểu Tiên còn móc ra một tấm hình, thượng diện chính là cất đặt xương sọ cái kia hành lý. Không có, tuyệt đối không có, Trương Danh Sách bảo đảm nói. Những cái kia các cô gái đều đỏ xanh biếc, một cái bạch sắc cũng không có. Các người nếu là không tin, có thể đi hỏi bọn hắn. Ta hiện tại liền đem phương thức liên lạc tất cả đều cấp các ngươi. Người trước đừng kích động, Chu Đường nhìn thấy Trương Danh Sách tâm tình không đúng, vội vàng mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mang lấy 4 nữ hải ra ngoài chơi đùa kia chơi đùa sau khi trở về, xe là thế nào xử lý đâu? Ai cấp cữu ngươi đưa về? Ân, Trương Danh Sách nhớ lại một lần, là ta, đương nhiên là ta. Chấm, kia, Chu Đường lại hỏi, người đem xe trả lại đằng sau, có hay không nhìn một chút giá hành lý đâu? Cái này sao? Trương Danh Sách lắc đầu, giá hành lý có cửa tủ, khi đó ta đã theo Lý Hiên thu thập xong xe dã ngoại, đương nhiên sẽ không đi mở ra cửa tủ xem rồi. Lý Hiên, Chu Đường vội hỏi, là ai? Đồng nghiệp của ta kiêm tài xế. Trương Danh Sách thuyết đạo. Hai ta quan hệ không tệ, trước kia liền cùng đi ra qua. Nàng lái xe được không tệ, chẳng những lái xe tốt còn hiểu sửa xe. Nha, Chu Đường nghĩ, hỏi. Cái này Lý Hiên, nàng biết các ngươi xe dã ngoại cửa xe giám sát là phá hư sao? Biết a, khả năng, Trương Danh Sách không quá xác định trả lời. Nàng lái mấy lần xe, lại như vậy hiểu, hẳn phải biết a, cụ thể, không bằng các ngươi đi hỏi một chút nàng đi. Cái này Lý Hiên, Chu Đường hỏi, là nơi nào người a, Trương Danh Sách ngoài ý muốn. Ta không rõ lắm a, chúng ta bình thường đều kể tiếng phổ thông, nghe không hiểu cũng không có hỏi qua a thế nào. Cảnh quan, các ngươi, không phải là cho rằng, nàng, không, Chu Đường thuyết đạo, chúng ta chỉ là hỏi thăm tình huống mà thôi, lúc ấy cùng ngươi cùng đi ra mấy cô gái kia chúng ta đều cần kỹ càng điều tra. Nha, ta biết, ta đã biết, ấy, các ngươi nhìn xem cái này đi. Nói xong, Trương Danh Sách lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra điện thoại di động album ảnh còn có giới bằng hữu cấp Chu Đường bọn người xem bọn hắn đi leo Hoàng Sơn ảnh chụp. Có thể nghĩ, trên tấm ảnh bốn nữ hài đều đĩnh hấp người nhãn cầu, nói thật loại hình này phát đến giới bằng hữu Trương Danh Sách được đến cỡ nào nhận rộng rãi các nam sĩ ghen ghét. Ây, Trương Danh Sách chỉ vào bên cạnh nhất một cái làn da hơi có vẻ đen nhánh nữ hài thuyết đảo. Cái này liền là Lý Hiên, nàng đâu chúng ta trước kia. Ân, nói đến đây, Trương Danh Sách bất ngờ nhớ ra cái gì đó, biểu lộ cũng theo đó phát sinh biến hóa, thay đổi được có chút bứt rứt bất an. Thế nào, Chu Đường phát hiện biến hóa của hắn, vội vàng hỏi. Người có phải hay không nghĩ tới điều gì? Nói xong, Chu Đường nhìn kỹ một lần trên tấm ảnh Lý Hiên, nhưng gặp Lý Hiên cái đầu quá cao, đến nỗi so 1m8 Trương Danh Sách thấp không có bao nhiêu. Ân, Trương Danh Sách thuyết đảo. Kỳ thật, sớm nhất thời điểm ta cùng Lý Hiên cùng một cái văn phòng, tại nàng nghe nói ta cậu có lượng xe dã ngoại đằng sau, đã từng không chỉ một lần kích động qua ta. Không thể không nói, mở ra xe dã ngoại đi lữ hành lời nói có vẻ như cũng đều là bởi vì nàng mà xảy ra a ồ, nghe được thuyết pháp này, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên con mắt tất cả đều sáng lên một cái. Ta nói đến đều là lời nói thật a, ta thực không phải muốn vạch trần nàng hoặc là làm gì, nhưng là... Nếu như các ngươi vừa rồi không nói những lời kia lời nói, ta còn thực sự là không có ý thức được đâu. Ân, Trương Danh Sách nói quanh co nói xong, hình như không biết nên làm sao nói khởi. Ngươi, Lý Tiểu Tiên thúc hỏi, ngươi đến cùng muốn nói gì đó? Cái này Lý Hiên, Trương Danh Sách thuyết đảo, đối ta cậu xe dã ngoại đặc biệt cảm giác hứng thú. Ta không nhịn được nàng kích động, đó là lý do mà lần đầu tìm cậu mượn tới xe dã ngoại, sau đó mang lấy chúng ta văn phòng mấy người ra ngoài chơi đùa một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại sau này, vẫn là chúng ta mấy cách, lại đi một chuyến khá xa địa phương, nhưng chơi đùa được cũng không phải là đặc biệt thoải mái. Bao gồm trước đó vài ngày đi Hoàng Sơn chuyện này, kỳ thật cũng là Lý Hiên kích động ta đi. Lúc đầu ta là không muốn đi, có thể nàng lại kích động ta, muốn ta mang theo bốn cái đại mỹ nữ khoai ý nhân sinh gì gì đó, ta lúc này mới không có trải qua ở dụ hoặc cùng với các nàng chạy một chuyến Hoàng Sơn đi. Chuyến này, tiêu ta hết mấy vạn nha, Trương Danh Sách lau mồ hôi. Đến cuối cùng, cái kia ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ cũng chưa đuổi kịp, cái khác cũng là một cái cũng chưa tới tay. Thật là, nghe đến mấy câu này, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên con mắt đã không phải là thiểm quang đơn giản như vậy. Hai người liếc nhau một cái, tâm lý đã có tính toán, cơ hồ trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Mau nói, cái này Lý Hiên, hiện tại ở đâu nhi cách Trương?